Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 413, bất ngờ thay đổi, góc truyện audio.com, Pikachu Thunderbolt, dùng ra một chiêu này Pikachu, như lôi thần hàng thế. Chỉ thấy một đạo thiên lôi vàng sậm xé ngang trời quang giáng xuống Pikachu thân thể nhỏ bé, sau đó điện năng được Pikachu điều động bắn về phía Lucario. Đây cũng là điều khiến cho Thunderbolt chiêu thức khác với những chiêu phóng điện thông thường khác khi lôi điện phát ra không còn chỉ là của bản thân Pokemon mà còn hòa lẫn vào trong đó sức mạnh của lôi điện tự nhiên tăng phúc. Lôi điện khủng bố bổ đến, nhưng phía bên kia Lucario đã sớm làm ra ứng đối bằng cách quay tròn tốc độ cao chiếc gậy xương trong tay mình tạo thành một tấm thuẫn ảnh chắn trước người. Bổ đến lôi điện phần lớn đều bị đẩy bắn ra xung quanh và bắn chúng vào Lucario thân thể là 10 không còn. Một, với thân thể của Lucario tiếp nhận còn lại lôi điện là không hề hề hấn gì. Sau đó nó lập tức trả đũa Pikachu bằng việc tích xúc năng lượng tung cho đối phương Aura Sophia chiêu thức. Quả cầu năng lượng xanh lam bắn ra với tốc độ không thua kém đạo kia lôi điện với xoáy lốc quanh thân, báo hiệu sức công phá kinh người. Chiêu thức của Lucario mạnh mẽ là thế, nhưng trong thời gian ngắn ngủi nó tích xúc Aura Sophia chiêu thức này, Pikachu đã sớm sử dụng Voltaco vọt về phía này. Với những tia điện nhỏ li ti tạo thành điện màng chắn, Pikachu không hề sợ hãi Aura Sophia của Lucario, nó cứ như vậy lao thẳng tới, còn Aura Sophia cầu năng lượng gặp Pikachu sau lập tức bị nó hút tan. Thế đi không giảm, Pikachu ở vài mét cuối cùng bộc phát ra tốc độ khó mà tin nổi, không cho Lucario bất kỳ cơ hội phản ứng đem nó hút bay. Kèm theo đó là vô số những dòng điện li ti từ Voltaco chiêu thức truyền vào cơ thể Lucario tiến hành phá hư. Không chỉ có vậy, chịu một chiêu này sau Lucario thế mà rơi vào tê liệt trạng thái và không thể hoạt động được thân thể. Hơn nữa tê liệt còn ở mức độ tương đối nghiêm trọng. Cũng chẳng trách được Lucario vì dẫu sao thì nó cũng mang trong mình hệ steel thuộc tính, đối với những chiêu thức hệ electric thì phòng thủ của nó là bị giảm mạnh và trở nên tương đối yếu kém. Lên nào Pikachu, ngay lúc này kết thúc nó đi, điện 1 triệu vôn. Cơ hội thắng trận đầu tới, Satoshi là gầm thét để Pikachu tung ra chiêu thức làm nên tên tuổi của cặp đôi bọn họ này bằng toàn lực. Lucario chỉ biết đứng đó, nó lúc này như một cột thu lôi trơ mắt nhìn Pikachu tung ra khổng lồ điện lực bắn tới mà không thể làm gì khác. Thậm chí động tác phòng thủ cơ bản nhất Lucario cũng không thể làm ra được, điện năng bổ thẳng xuống đầu Lucario, đầu não gặp tổn thương nghiêm trọng, sau đó là toàn thân nó bị kinh khủng điện quang bao phủ. Dù là ý chí kiên định như Lucario cũng là thét dài trong đau đớn bởi nỗi đau thể xác nó phải chịu là không thể nào đong đếm. Cũng may thân thể nó cứng rắn, không đến nỗi như đất đá xung quanh nó vị trí, gặp dòng điện có sức công phá ở tầm cỡ này sau tất cả đều vỡ nát và tiêu biến đến cho bụi cũng chẳng còn. Nhưng dù vậy công kích của Pikachu dừng lại lúc Lucario thân thể cũng đã bị sét đánh đến cháy đen và không thể nào nhúc nhích nằm im bất động trên sân đấu. Hiện tại nó đã hoàn toàn mất đi chi giác và đương nhiên không thể nào tiếp tục chiến đấu. Lucario thua cuộc chiến thắng là Pikachu của Satoshi tuyển thủ. Xin mời Lâm Phàm tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ hai để tiếp tục chiến đấu, trọng tài xác nhận MC lên tiếng báo hiệu Satoshi thắng trận đầu. Lâm Phàm mặt không biểu tình đem Lucario thu hồi, người khác không biết Pikachu của Satoshi có bao nhiêu cân lượng nhưng bản thân hắn làm sao lại không biết. Trước Pikachu thì Lucario thua cũng không hề oan chút nào, có điều hắn cũng không hề lo lắng, bởi không những biết được Pikachu có bao nhiêu cân lượng, hắn còn sớm biết đội hình của Satoshi có bao nhiêu cân lượng. Đối đầu với đội hình như thế thì đội hình của hắn thua toàn cục là điều gần như không thể. Trong lòng mang theo tự tin, Lâm Phàm gọi ra Escliscor để đối đầu với con này Pikachu. Đồng dạng nhận được một bản hack Escliscor so với Pikachu là không hề thua kém. Hơn nữa có hệ ground nó là không như Lucario như vậy sợ chiêu thức hệ electric của Pikachu và ăn thua thiệt là điều không thể nào. Pikachu trở về, Lâm Phàm biết được điểm này, Satoshi đương nhiên cũng nhìn ra và cho Pikachu lui về nghỉ ngơi để thay thế một con Pokemon khác ra sân. Hơn nữa nhìn đến vẻ mặt tự tin của Satoshi lúc này, hiển nhiên hắn là có chuẩn bị từ trước quân bài để ứng đối với Escliscor của Lâm Phàm. Holucha, Talonflame hay là Noivern ra sân đều có chung một kết quả trước Gliscor của ta mà thôi, có cần phải tự tin đến vậy sao? Nhìn Satoshi móc ra Pokebo với tự tin biểu lộ Lâm Phàm không khỏi thầm nhủ. Nhưng con Pokemon xuất hiện trên sân sau đó lại khiến cho Lâm Phàm có chút bất ngờ, đồng thời sự tự tin 100% chiến thắng trận 2 trong suy nghĩ của hắn cũng bị giảm bớt đi rất nhiều. Tại sao lại là con này Heracross ra sân? Không phải hẳn phải là... Phải ta có chút ngây thơ rồi, đây là thế giới thực, ở đâu có chuyện thơm bơ vậy? Đối phương cũng đâu, phải não tàn như trong anime, mà chỉ biết dùng mấy con Pokemon mới thu phục chiến đấu đến cùng, với hy vọng bằng chúng là có thể giành được chức vô địch mà không sử dụng những cựu chiến binh trong đội để mang ra chiến đấu. Nhìn Heracross con này bỏ hung ra sân sau, bất ngờ qua đi Lâm Phàm lại bắt đầu lộ ra chờ mong mà nhìn về phía Satoshi. Bởi theo luật thi đấu, chỉ được thay đổi tối đa là 3 con Pokemon trong đội hình, với thân phận là Pokemon cũ của bản thân để tham gia thi đấu 6 vs 6 dạng này, tức là từ bán kết trở đi. Như vậy ngoài đang trên sân đối chiến với Edgliscor con kia Heracross thì Satoshi hẳn là còn tối đa 2 vị trí lưu động để có thể thay đổi Pokemon trong đội hình ban đầu đăng ký. Nhìn Satoshi biểu hiện tự tin, Lâm Phàm cũng ẩn ẩn bắt đầu đoán được hiển nhiên Satoshi chắc chắn đã dùng hết 2 vị trí này để tung ra. Đội hình gần như là mạnh nhất từ trước đến nay của mình để đối phó với hắn trong trận này. Một cái tên trong số 2 cái tên đó Lâm Phàm có thể khẳng định đó là con Sceptile đồng dạng nắm giữ, đặc tính tươi tốt kia. Còn một cái tên khác có thể là Infernape, con này đồng dạng nắm giữ, đặc tính cuồng bạo. Khỉ lừa, tuy nhiên với Infernape, Lâm Phàm có chút không chắc chắn. Bởi thời gian hắn ở Sinnoh cũng không có gặp được Satoshi đến đó lữ hành, vì thế mà hắn không chắc Satoshi là có gặp được con này khỉ lửa hay không. Nhưng cũng không thể bài trừ khả năng này, khi mà thời gian Lâm Phàm ở Sinnoh hắn là cực ít đi đường chính và toàn chọn rừng sâu núi thẳm lộ tuyến. Hơn nữa phần lớn thời gian hắn đều là ở cực bắc xa xôi, cho nên dù Satoshi có đến Sinnoh lữ hành, hắn cũng khó lòng mà gặp được đối phương. Có điều dù thế nào? Đi nữa hắn cũng có thể chắc chắn Satoshi cũng là gần như dốc toàn lực để đấu với hắn một trận này. Cho nên một trận chiến này lập tức lộ ra không hề dễ dàng như Lâm Phàm tưởng tượng ban đầu. Ngươi là quá coi trọng ta rồi Satoshi, có điều như vậy mới thật sự là thú vị, nghĩ đến một đám Pokemon đặc biệt ưu tú, không hề kém hơn một chút nào so với bản thân mình của Satoshi, Lâm Phàm trong lòng bắt đầu bốc lên hừng hực chiến ý. Trên sân đấu lúc này, Edgliscor gặp phải đối thủ là con này Heracross mang lại cho nó cảm giác áp chế và gò bó còn hơn cả lúc đối đầu với chuẩn thần Tyranitar hay là chuẩn thần Garchomp. Bởi giống như nó, Heracross là không hề ngại va chạm, khi nó cũng sở hữu một sức phòng ngự siêu cường và sức mạnh thân thể cũng cực kỳ kinh khủng của một con hệ fighting Pokemon. Hơn nữa có hệ bắc sở hữu phản xạ, tuyệt vời của một con bò, Heracross còn sớm nhận biết được nguy hiểm và làm ra ứng đối hoàn hảo, nó liên tục cuốn lấy Edgliscor tiến hành phá hư Edgliscor tung ra chiêu thức. Edgliscor chỉ có thể cùng nó đơn giản là so đấu sức mạnh. Điều này làm cho một số chiêu thức dùng để kết liễu dễ dàng những con Pokemon khác của Edgliscor là không thể dùng được với Heracross. Tiêu biểu nhất là hai chiêu Rock Slide và Rock Tomb, do bị Heracross từ trên trời xuống dưới đất liên tục cuốn lấy Edgliscor là không có chút thời gian chống để phân tâm thi triển tổ hợp hai chiêu này, kết liễu đối phương như đã làm với Tyranitar của A-Lanh. Dạng này bị Heracross cuốn lấy Edgliscor là ăn thua thiệt và bắt đầu dần dần lộ ra yếu thế hơn so với đối phương. Edgliscor trở về, ra đây đi Bisharp, thấy tình thế không ổn Lâm Phàm lập tức thay đổi Pokemon. Bisharp được, chọn ra sân, mặc dù nó không thể phi hành như Heracross, nhưng đối mặt với Heracross thì Bisharp cũng không sợ đối phương như Edgliscor. Bởi Lâm Phàm tin tưởng, lấy Bisharp tốc độ có, đối đầu với Heracross nó có thể muốn công thì công muốn lùi thì lùi, đối phương chắc chắn là không thể theo kịp và cuốn lấy Bisharp như đã làm với Edgliscor. Và với sự sắc bén và chuẩn xác của Bisharp công kích thì chắc chắn có thể tập trung đánh vào yếu điểm của Heracross, giải quyết đối phương. Sau khi biết điều gì đang chờ đợi mình sau, vì muốn thắng, Lâm Phàm đương nhiên không thể để Pokemon của mình ăn thua thiệt dạng này và chiến đấu trong thế yếu chỉ để cho Pokemon của mình tập luyện như trước. Như bao vị huấn luyện gia khác, hắn cần đưa ra những Pokemon hợp lý nhất để có thể giành được dù chỉ là nho nhỏ ưu thế trước đối phương và rồi gom. Góp chúng lại để tạo thành một trận thắng. Phía bên kia Satoshi hiển nhiên cũng không ngốc mà chịu quyết đấu trong bất lợi. Hơn nữa Satoshi muốn giành riêng con này Heracross để khắc chế Edgliscor của Lâm Phàm. Bằng chứng là Lâm Phàm đổi thành Bisharp ra sân sau, Satoshi cũng ngay lập tức thay đổi Pokemon của mình. Heracross trở về, Hawlucha ra đây đi. Ba chiêu thức còn chưa tung ra từ cả hai con Pokemon. Hai bên đều không có quyền thay đổi Pokemon lúc này. Không thể làm gì khác cả hai chỉ có thể chỉ huy Pokemon bắt đầu cùng đối phương chiến đấu. giành lợi thế và nắm toàn quyền chủ động lúc này hiển nhiên là Satoshi, khi hắn luôn là người làm ra thay đổi phía sau Lâm Phàm và hoàn toàn đủ tỉnh táo để lựa chọn ra Pokemon khắc chế tốt nhất của mình để đối đầu với Pokemon của Lâm Phàm. Cách chương